mà thiếu trắng này là hù là khoan, lợp đinh mà thiếu ngói này là hù là khoan, xây thành mà thiếu vôi này là hù là khoan, khoan người khoan người họ khoan là hù là khoan, khoan người khoan người họ khoan. Hết khoan rồi tôi hùi hùi, hết hùi rồi lại khoan này là hù là khoan, khoan người khoan người họ khoan là hù là khoan, khoan người khoan người trên đông càng nị là hù là khoan, dưới đông sấu nị là hù là khoan, trông đi cây mà vờ đi cày nị là hù là khoan, con trông mà đi bừa nị là hù là khoan, khoan người khoan người họ khoan là hù là khoan, khoan người khoan người họ khoan. Hết khoan rồi tôi hùi hùi, hết hùi rồi lại khoan nị là hù là khoan, khoan người khoan người họ khoan là hù là khoan, khoan người khoan người biết mà khoan rằng nì là hù là khoan, khoan tới mà khoan lui nì là hù là khoan, khoan anh mới chưa vợ nì là hù là khoan, khoan o mà chưa chồng nì là hù là khoan, khoan người khoan người họ khoan là hù là khoan, khoan người khoan người họ khoan. Hết khoan rồi tới hùi bơ hùi, hết hùi rồi lại khoan nì là hù là khoan, khoan người khoan người họ khoan là hù là khoan, khoan người khoan người họ khoan. Biết em về nì là hù là khoan, cầu ngoài mà thanh toàn nì là hù là khoan, cho anh mà theo bởi là hù là khoan, chờ một đoàn mà cho vui nì là hù là khoan, khoan người khoan người họ khoan là hù là khoan, khoan người khoan người họ khoan. Hết khoan rồi tôi hùi bơ hùi, hết hùi rồi lại khoan nì là hù là khoan, khoan người khoan người họ khoan là hù là khoan, khoan người khoan người họ khoan là hù là khoan, khoan người khoan người họ khoan là hù là khoan, khoan người khoan người họ khoan. Khoan rằng nì là hù là khoan, khoan tới khoan lui nì là hù là khoan, khoan anh mới chưa vợ nì là hù là khoan, khoan o thì chưa chồng nì là hù là khoan, khoan người khoan người họ khoan là hù là khoan, khoan người khoan người họ khoan. Hết khoan rồi tôi hùi bơ hùi, hết hùi rồi lại khoan nì là hù là khoan, khoan người khoan người họ khoan là hù là khoan, khoan người khoan người họ khoan. Mà theo với là hù là khoan, chờ một đoàn mà cho vui nè là hù là khoan, khoan người khoan người họ